Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn. Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, vẫn là để người phi thường ngoài ý muốn, đặc biệt là Bạch Sách. Giảng đạo lý, Bạch Sách đều không có cảm thấy Thạch Nham có thể trở về. Dù sao từ phía trước Thạch Nham nói những cái kia đến xem, Thạch Nham phía trước chính là đang chịu chết, 100% chịu chết. Nhưng là hiện tại Thạch Nham lại trở về, mà lại không riêng trở về, vẫn là chuyện gì đều không có. Không riêng Thạch Nham chuyện gì không có, Thạch Nham mang đi ra ngoài những người kia cũng đều chẳng có chuyện gì. Đồng thời nhìn những người này trên quần áo, trên mặt không có một chút xíu chiến đấu qua vết tích. Đây là ý gì? Ra ngoài tản bộ chơi một vòng. Bạch Sách đối Thạch Nham hiếu kỳ. Đồng dạng, cái kia tam đại tướng đối Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, cũng có chút mộng, bất quá, còn không đợi này tam đại tướng nói cái gì, Thạch Nham bọn người liền từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống này nam thành trên tường. Bạch Sách đám người trước mặt, các người thật là càng ngày càng làm càn, càng ngày càng tùy tiện, chào hỏi đều không đánh, liền dám ở ta Cự Thạch thành nháo sự. Lúc này Thạch Nham dẫn đầu làm khó dễ hướng phía trên không trung tam đại tướng âm thanh lạnh lùng nói, mà bị này Thạch Nham như thế một quát lớn, này tam đại tướng cũng lấy lại tinh thần tới. Cái kia đầu bạc ưng cũng không có tốt âm thanh, trực tiếp hừ lạnh nói, đến các ngươi nơi này bắt phản đảng, muốn đánh với ngươi cái gì chào hỏi? Phản đảng? Ta làm sao không nhìn thấy nơi nào có phản đảng? Lúc này Thạch Nham liền lên tiếng nói. Lập tức, này đầu bạc ưng cũng không nhiều nói nhảm, chỉ vào phía dưới cái kia đã biến thành khô héo sắc thanh thanh nhĩ nói thẳng. Hắn chính là, lúc đầu hắn là chúng ta Nam Thanh thành bên ngoài Vũ Lâm phòng ngự người. Kết quả, lại cuối cùng làm phản, cùng Bắc Lam vực người chạy. Đối với này đầu bạc ưng chỉ trích, này Thạch Nham liền trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi bộ kia lý do thoái thác, ai biết các ngươi nói có đúng không là thật, dù sao ta nhìn thấy chính là hắn tại chúng ta nơi này cùng một chỗ chống cự ngoại địch, là chúng ta Cự Thạch thành công thần. Nói tới chỗ này, Thạch Nham cũng là khoát tay chặn lại nói thẳng, nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhóm nói nhiều. Dù sao, hiện tại Thanh Thanh Nhĩ là chúng ta Cự Thạch thành người. Bắt hắn, chính là tương đương cùng chúng ta Cự Thạch thành tuyên chiến. Các ngươi từ giữa, liền tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó. Chỉ bất quá, đối với Thạch Nham bộ này lý do thoái thác, này tam đại tướng tự nhiên là không phục. Lúc này liền hướng về phía dưới Thạch Nham tức giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, ngươi muốn theo chúng ta tuyên chiến? Mà Thạch Nham thì là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, các ngươi cho ta cả một màn này, đứng tại trước cửa nhà ta, đi tiểu, ta hiện tại không có động thủ, đã coi như là cho đủ các ngươi mặt mũi, cút nhanh lên. Thạch Nham nói xong, này tam đại tướng đã là phẫn nộ tới cực điểm, cắn răng, siết quả đấm, nhìn xem phía dưới Thạch Nham. Bất quá, Thạch Nham cũng căn bản cũng không sợ, mà là ngẩng đầu, nhìn xem phía trên tam đại tướng nói, làm sao, muốn động thủ, kia thật là quá tốt rồi, chúng ta nhưng nhẫn nhịn đã mấy ngày đâu. Thạch Nham nói xong, cái kia phía trước cùng Thạch Nham đồng thời trở về đám kia thạch đầu nhân, đều là một mặt bất thiện nhìn xem phía trên tam đại tướng. Mà tam đại tướng khi nhìn đến phía dưới này loại tình cảnh này về sau, lúc này cũng thanh tỉnh lại. Đây chính là tại Cự Thạch thành địa bàn. Này bốn phía không nói những người, còn có đại trận đâu. Một khi đánh nhau, tam đại tướng tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Tam đại tướng tự nhiên không có khả năng ở chỗ này ăn loại này thua thiệt. Lúc này, cái kia tam đại tướng ở giữa đầu bạc ưng hướng về phía dưới một mặt lưu manh tướng Thạch Nham. Cười lạnh nói, rất tốt a, Thạch Nham, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn. Mà Thạch Nham thì là không để ý tới này đầu bạc ưng miệng pháo, mà là vung tay lên nói thẳng, không cần còn dài, chờ lần này Bắc Lam vực người đi về sau, ngươi muốn làm sao, lão tử đều phụng bồi, hiện tại liền cho lão tử lăn là được. Tại Thạch Nham sau khi nói xong, này tam đại tướng cắn răng, nhìn thoáng qua Thạch Nham, lại liếc mắt nhìn phía dưới cái kia bị sợ choáng váng Thanh Thanh Nhĩ sau. Không tại nhiều nói, trực tiếp quay người xé rách không gian, trốn vào lỗ sâu không gian bên trong. Đang nhìn tam đại tướng triệt để rời đi sau, này Thạch Nham mới quay đầu, nhìn xem Bạch Sách cười nói, Bạch Sách huynh đệ, các ngươi không có việc gì à? Bạch Sách nhún vai một cái nói, lúc đầu có việc, bất quá, ngươi đến liền không sao. Nói này, Bạch Sách thuận tiện kỳ nhìn xem Thạch Nham nói, bất quá, nói trở lại, các ngươi không có sao chứ? Này Thạch Nham nhếch miệng lên, vỗ vỗ Bạch Sách bả vai nói, theo ngươi thì sao? Đây chính là khẳng định không sao. Bạch Sách vừa định hỏi cái này Thạch Nham phía trước làm gì đi. Này Thạch Nham cũng biết Bạch Sách hỏi cái gì, lúc này liền cười nói, phía trước là cái hiểu lầm. Bạch Sách khẽ giật mình, hiểu lầm. Thạch Nham cũng là cười gật đầu nói, không sai, những cái kia Bắc Lam vực người phát hiện địa phương, cũng không phải là chúng ta Cự Thạch Thành bảo tàng giấu địa phương, mà là bên cạnh biên thành thị, Xuyên Châu Thành ngụy tàng bảo địa điểm. Ý gì? Bạch Sách trầm mặc một chút, một mặt mộng bức nói, cái gì gọi là ngụy tàng bảo địa điểm? Này Thạch Nham cũng là sững sờ, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao cho Bạch Sách giải thích. Cuối cùng, Thạch Nham cười nói, chính là đâu, chúng ta mỗi cái thành thị, hàng năm đều sẽ làm hai cái tàng bảo địa điểm. Một cái là thật, phóng đại lượng bảo vật địa phương, mà đổi thành bên ngoài một cái là giả. Bên trong, chỉ có 2-3 kiện rác rưởi bảo vật, mà những cái kia giả tàng bảo địa là vì hấp dẫn Bắc Lam vực lực chú ý. Bạch Sách nhướng mày, vẫn còn có chút không hiểu, mà Thạch Nham thì là tiếp tục giải thích nói, chính là chia sẻ thành thị phòng thủ áp lực. Tựa như 4 ngày trước, bọn hắn nghe xong có bảo tàng tin tức, đều rút lui, nhanh tàng bảo địa điểm, sợ người khác vượt lên trước. Như vậy, thành thị thì càng dễ dàng phòng thủ. Mà cái kia Xuyên Châu Thành, năm nay giả tàng bảo địa, cùng chúng ta thật tàng bảo địa là một cái phương hướng. Chúng ta đi sau đó mới biết được, căn bản không có việc gì, lúc này mới lại tranh thủ thời gian chạy về. Bạch Sách nhếch miệng, hợp lấy là như thế này đâu, mánh khóe thật đúng là không ít, mà Thạch Nham cho Bạch Sách giải thích tinh tường về sau. Đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói, bất quá, Bạch Sách huynh đệ, loại sự tình này, nhưng tuyệt đối không nên nói với người khác nha. Bạch Sách miệng thế nhưng là rất nghiêm. Lúc này Bạch Sách liền gật đầu nói, cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó, này Thạch Nham liền lại nhìn về phía bên cạnh Liệt Thanh bọn người. Liệt Thanh mấy người cũng là lập tức cam đoan sẽ không theo người bên ngoài nói. Tại Bạch Sách bọn người nói với Thạch Nham cái này thời điểm, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm nói, không được, ta muốn trở về. Hả? Chúng nhân khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đạo thanh âm này là Thanh Thanh Nhĩ phát ra. Hiện tại Thanh Thanh Nhĩ xem như vừa mới lấy lại tinh thần. Bất quá, đối với Thanh Thanh Nhĩ, chúng nhân thì là cau mày nói, thứ đồ gì, chạy về chỗ đó. Lúc này Thanh Thanh Nhĩ cắn răng nói, ta muốn về Nam Thanh Thành. Chúng nhân khẽ giật mình, không đợi nói cái gì. Này Thanh Thanh Nhĩ liền một mặt khóc không ra nước mắt nói,